Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 345, chương 345, bệnh viện cơm nước không tốt. Han Yu-kun, chúng ta đại biểu lớp đồng học tới thăm ngươi nha. Trong lúc Han Yu đi theo ba nữ hài ăn Yamada El, cơm hộp ăn như gió cuốn thời điểm, phòng bệnh bên ngoài đột nhiên truyền đến một cái quen thuộc thanh âm. Chỉ thấy Takasago Tomoe cùng Iwigahama Yui dẫn theo một túi đồ vật tiến vào phòng bệnh. Ha ha, Han Yu-kun, chúng ta biết bệnh viện cơm nước không tốt, cố ý mang cho ngươi. Liền, khi, chấm ngoặc kép, khi Iwigahama Yui đi theo Takasago Tomoe sau lưng vui mừng hớn hở đem chính mình mang hộp cơm. Moi ra thời điểm, phát hiện người ở bên trong cũng đang ăn lấy cơm hộp. Không khỏi cả người cứng đờ. Ngạch, ha ha, lớp trưởng, Yui các ngươi đến thăm ta, thật sự là quá cảm tạ. Han Yu nhìn xem đối diện hai người lúng túng bộ dáng vội vàng nói. Bạn học cùng lớp nghe nói Han Yu-kun ngươi nằm viện đều rất quan tâm ngươi đây. Cho nên chúng ta làm đại biểu đến thăm một chút ngươi. Takasago Tomoe nối liền Han Yu, biểu lộ chính mình ý đồ đến. Thật có lỗi. Chúng ta không biết người đã có ăn. Cái này, chấm ngoặc kép, Iwigahama Yui nhìn xem trong tay hộp cơm cảm thấy có chút khó xử. Không sao, thả cái này tốt rồi. Ta giữ lại khi ăn khuya tốt rồi. Han Yu vì không cho đối phương quá lúng túng, liền khéo hiểu lòng người phải nói. Chỉ là đang lo lắng cái này nấu ăn có phải hay không Iwigahama Yui tự mình làm. Chính mình có thể ăn được hay không đến xuống. Han Yu-kun, chúng ta tới nhìn ngươi rồi. Trong lúc Han Yu đem Iwigahama Yui cơm hộp cất kỹ về sau, bên ngoài lại truyền tới một trận quen thuộc thanh âm. Ha ha, chúng ta lo lắng bệnh viện cơm nước không tốt, cố ý mang cho ngươi. Liền, khi, chấm ngoặc kép, khi Satan Ruiko giơ cơm hộp dẫn đầu đi vào phòng bệnh về sau, thấy rõ trong phòng bệnh tràng cảnh về sau, lời nói tiếp theo cũng cứng đờ. Thế nào? Satan Sao-san, Uiharu Kazari đi theo Shirai Kuroko cùng Misaka Mikoto từ Satan Ruiko sau lưng đi tới. Có chút kỳ quái hướng đối phương hỏi. Ngạch, cái này, chấm ngoặc kép, Satan Ruiko có chút bất đắc dĩ chỉ Han Yu mới vừa buông xuống cơm hộp cùng ngay tại ăn món ăn. Ngạch, chấm ngoặc kép, lập tức. Misaka Mikoto ba người có chút im lặng nhìn một chút chính mình bốn cái mang tới cơm hộp. Điểm tâm cùng đồ ăn vặt. Ha ha ha, các ngươi tới thì tới nha. Mang nhiều đồ như vậy làm gì? Han Yu thấy thế, lần nữa khéo hiểu lòng người đem các cô gái vật trong tay nhận lấy. Dọn xong đặt ở một bên. Thật có lỗi, chúng ta không biết người đã đang dùng cơm. Còn muốn lấy còn chưa tới cơm tối. Cho điểm mang một ít ăn ngon tới. Misaka Mikoto có chút thẹn thùng nói. Bởi vì mang cơm hộp chủ ý là chính mình nói ra. Kết quả hiện tại cùng những người khác xung đột nhau. Không có việc gì, không có việc gì. Ta lượng cơm ăn lớn. Các ngươi mang nấu ăn ta nhất định sẽ nếm thử. Vậy là tốt rồi. Misaka Mikoto nghe được Han Yu trả lời, cũng là thở ra một cái. Gõ gõ. Han Yu, ngươi không ngủ đi, không ngủ, mời đến đi. Han Yu nghe được ngoài cửa gõ cửa người là Eriri, liền chào hỏi đối phương tiến đến. Mới không phải ta muốn cho ngươi mang đồ đâu. Chỉ là mẹ ta nhất định phải ta đem cái này. Đông, Tây, mang, quá, tới, chấm ngoặc kép, quen thuộc lời nói, quen thuộc tình cảnh. Khi Eriri mang theo một bộ cơm hộp tiến vào phòng bệnh về sau. Cùng trước đó hai nhóm nữ hài, nhìn thấy bên giường cất kỹ hộp cơm, lời nói cũng nói không lưu loát. Ha ha, thật sự là làm phiền bá mẫu quan tâm. Han Yu lúng túng gãi đầu một cái, sau đó đem Eriri cơm hộp nhận lấy, đặt ở bên giường, nàng cũng là mù quan tâm. Đều nói với nàng không cần, nhất định để ta khi cơm hộp tới, nói bệnh viện cơm nước không tốt. Eriri ngượng ngùng oán trách một chút mẹ của mình về sau. Liền đứng qua một bên. Gõ gõ. Han Yu-kun, ngươi tỉnh dậy đi. A, Kasumi Gaoka Utaha, sao ngươi lại tới đây? Này lại không cần Han Yu lên tiếng. Eriri giống như là tìm được làm dịu lúng túng giải dược. Chủ động đi tới cửa cho Kasumi Gaoka Utaha mở cửa. Eriri đồng học ngươi cũng tới. Ta làm sao không thể tới đây chứ? Tốt xấu ta cùng Hanyu-kun cũng coi là hợp tác đồng bạn đi. Kasumi Gaoka Utaha sau đó đáp lại một chút Eriri về sau, đến đi vào phòng bệnh. Kết quả phát hiện trong phòng bệnh Hanyu bên giường đã đứng đầy nữ hài tử. Đặc biệt là bên giường còn đổ đầy các loại hộp cơm. Lập tức Kasumi Gaoka Utaha bất động thanh sắc đưa trong tay đồ vật hướng sau lưng ẩn giấu một chút. A, Kasumi Gaoka Utaha, người mang thứ gì đến đây? Mắt sắc Eriri phát hiện Kasumi Gaoka Utaha cử động, tự nhiên là nhảy ra gây sự. Đối với Kasumi Gaoka Utaha lớn tiếng nói. Sách, chẳng qua là cảm thấy đưa nước quả cái gì không có gì ý mới. Ta nghĩ bệnh viện cơm nước không được tốt, cho nên mua điểm đồ ăn cho Hanyu-kun đưa tới. Gặp không che giấu được. Kasumi Gaoka Utaha cũng may mà không che giấu. Tự nhiên hào phóng đem sau lưng hộp cơm lấy ra bỏ vào Hanyu bên giường. Chậc chậc, đưa đồ ăn đều vẫn là mua được. Không có việc gì, không có việc gì, tâm ý đến liền tốt. Han Yu sợ hai người tại trong phòng bệnh ầm ĩ lên liền tranh thủ thời gian lên. Tiếng đánh cái giảng hòa. Ha ha, cái kia Eriri đồng học ngươi mang cái gì đến đây? Không phải là phần này cơm hộp đi. Kasumi Gaoka Utaha không biết làm sao lập tức tìm ra Eriri cái kia phần cơm hộp. Khiến cho Han Yu nhìn Kasumi Gaoka Utaha ánh mắt cũng giống như nhìn phi nhân loại đồng dạng. Chính là cái này. Chậc chậc, hẳn không phải là Eriri đồng học tự mình làm a. Dù sao lấy Eriri đồng học việc nhà trình độ, sợ là muốn đem Han Yu-kun cho hạ độc chết đi. Kasumi Gaoka Utaha, người biết cái gì a? Bị đâm thủng Eriri, vì không thua bãi, liền phô trương thanh thế đến hô hào. Hanyu-kun, quấy giày, coi như Eriri cùng Kasumi Gaoka Utaha muốn ẩm ý lên thời điểm. Ngoài cửa lại có một cái nữ hài tử thanh âm truyền tới. A, Nanami, người không cần đi làm công sao? Hanyu nhìn thấy tiến đến Aoyama Nanami cao hứng cùng đối phương lên tiếng chào. Mới vừa kết thúc, nghĩ đến thăm một chút Hanyu-kun. Thật có lỗi không mang thứ gì tới. Không sao, không quan hệ, người tới ta liền rất vui vẻ. Đúng không? Thật sự là quá mức ý không đi. Nghe được Han Yu không thèm để ý về sau. Aoyama Nanami thở dài một hơi. Trên thực tế bởi vì kinh tế tương đối túng quẫn, cho nên Aoyama Nanami cũng làm một phần cơm hộp tới. Liền đặt ở trong bọc. Kết quả nhìn thấy trong phòng bệnh tất cả đều là đồng dạng đồ vật. Nàng liền không có ý tứ lấy ra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Aoyama Nanami tới về sau. Liền đi tới Mashiro bên người. Sau đó đứng đầy tại Han Yu bên giường nữ hài tử nhìn bên cạnh nhận biết hoặc không quen biết nữ hài. Tử khác, đều rơi vào trầm mặc. Ha ha, thật sự là quá cảm tạ mọi người đến thăm ta. Cảm tạ, Han Yu cảm thấy bầu không khí có chút xấu hổ. Liền chủ động hướng mọi người nói tạ. Chậc chậc chậc, đến thăm ngươi đều là đáng yêu nữ hài tử đâu. Ngươi cái tên này bình thường không phải chỉ là để cùng nữ hài tử lui tới đi. Yamada eo quan, sát một chút đằng sau tới đám người. Có chút hồ nghi phải xem lấy Han Yu nói. Ha ha, sao lại thế? Khả năng bạn nam giới có việc không có đến đây đi. Han Yu có chút ra đầu tê dại giải thích một chút. Han Yu, ta tới thăm ngươi. Khi Aki Tomoya dẫn theo hoa quả rồ tiến vào phòng bệnh về sau. Han Yu đều nhanh cảm động khóc. Ngạch, đã có người. Ta còn có việc phải đi trước. Aki Tomoya tiến đến về sau phát hiện trong phòng bệnh bầu không khí. Tựa hồ phi thường không ổn. Đem hoa quả vứt trên mặt đất liền chạy. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Một cái duy nhất sang đây xem nhìn Han Yu nam tính trượt về sau. Trong phòng bệnh tràng cảnh một lần phi thường xấu hổ. Mà sát vách giường mắt thấy đây hết thảy Nohara tiên sinh. nhìn một chút trong tay còn có hơn phân nửa bệnh viện cơm hộp. Cảm giác đã no bụng không ăn được. Nói đến ta có chút hoài nghi Hanyu-kun sẽ không phải ôm rộng tung lưới tâm thái cùng chúng ta. Những người này lui tới đi. Kasumigaoka Utaha nối liền Yamada El. Nói ra ý nghĩ của mình. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.